Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, Chiến Sói Đầu Đàn. Vậy, chúng ta đi, Thạch Hạo gật gật đầu, hai người rời đi một chút, sau đó Thạch Hạo lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Lấy dẫn tới đàn sói này tuyệt không chỉ 16 con. Mà lại, mạnh nhất hung lang cũng bất quá cửu tinh ngọc tiên chiến lực. Cũng không có đột phá cực hạn, hay là chỉ nửa bước rào bước tiến lên tiên vương đi. Cùng bọn hắn nhận được nhiệm vụ phụ chú chênh lệch rất xa. Bởi vậy, đàn sói khẳng định còn có thành viên khác, cũng có càng cường đại hơn tồn tại. Chỉ chốc lát, quả nhiên, thân ảnh màu xanh hiển hiện. Từng đầu hung thú liền từ nơi xa có thể là bay lượn có thể là nhảy vọt mà tới. Đem Thạch Hạo hai người bao vây lại. Lần này, số lượng càng nhiều, mà sói đầu đàn cũng là xuất hiện. Trên thân phát ra khí tức rõ ràng mạnh hơn so với mặt khác hung lang. Lên, Thạch Hạo hai người lập tức giết đi lên. Ông, linh hồn trùng kích đánh ra. 19 đầu hung lang cùng nhau trúng chiêu. Nhưng là, sói đầu đàn rõ ràng mạnh hơn, chỉ là bị ảnh hưởng trong nháy mắt, nó liền khôi phục lại, một móng vuốt đánh ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới, nó hiển nhiên ý thức được, Thạch Hạo mới là trong hai người phiền toái nhất, Thạch Hạo thét dài một tiếng, vạn lôi chân kim đã là tế ra, cùng sói đầu đàn chiến đấu đứng lên. Trác Nghiên thì thừa cơ lấy Minh Ngọc Tiên khí hướng về những hung lang bị linh hồn trùng kích ảnh. Hưởng kia chém đi qua. Phốc phốc phốc, lập tức, huyết hoa lóe ra. Nhưng mà, cũng chỉ có vài đầu thất tinh chiến lực phía dưới hung lang bị giết chết. Bởi vì hung thú vốn là da dày thịt thô, mà thất tinh đi lên hung lang, đem thể phách rèn luyện đến càng thêm hoàn thiện. Còn có... Trác Nghiên trong tay dù sao chỉ là Minh Ngọc Tiên khí, cũng không phải là Tiên Vương khí. Đối với Ngọc Tiên lực phá hoại đương nhiên không thể cùng vạn lôi chân kim so sánh. Trong nháy mắt đằng sau, mặt khác hung lang đều là tỉnh lại. Bọn chúng trên thân mang thương, cũng không có để bọn chúng e ngại. Ngược lại là kích phát ra bọn chúng hung tính, hướng về Trác Nghiên phát khởi công kích mãnh liệt. Thạch Hạo mặc dù cùng sói đầu đàn kịch chiến, nhưng cũng không có để Trác Nghiên lẻ loi một mình đi đối mặt nhiều như vậy hung lang. Một cái ý niệm trong đầu dương qua, đòn thứ hai linh hồn trùng kích đánh ra, lập tức lại để cho tất cả hung lang lần nữa động tác trì trệ. Trác Nghiên thừa cơ lại chém, dù là không thể lại giết chết một đầu hung lang, lại làm cho còn lại hung lang thương càng thêm thương. Một mực kéo dài như vậy nữa mà nói, vậy cuộc chiến đấu này thắng lợi nhất định thuộc về Thạch Hạo hai người. Đối với Trác Nghiên tới nói, loại cảm giác được bảo hộ này thật sự là quá hiếm thấy. Để nàng kiêu ngạo tâm có chút hòa tan, sinh ra một loại vi diệu ỷ lại cảm giác. Sói đầu đàn thì là giận dữ, thét dài liên tục, toàn thân càng là kích phát ra khí tức cường đại. Ông thân thể của nó đúng là một phân thành hai, hóa thành hai đầu. A, Thạch Hạo ánh mắt quét qua, hoàn toàn không cách nào phân biệt hai con sói đầu đàn này khác nhau. Đều là cường đại đến vượt qua cửu tinh, tiếp cận cực hạn dáng vẻ. Nếu không có hắn hoàn thủ nắm tiên vương khí, cũng là không cách nào địch nổi loại tồn tại này. A, đây có phải hay không là hải nguyên thạch có thể mang tới thần thông hải tinh khôi lỗi? Nói cách khác, trong hai con sói đầu đàn, chỉ có một đầu là thật, một đầu khác thì là khôi lỗi. Vấn đề là, cái nào một đầu mới là thật? Hiu, hai cái sói đầu đàn lập tức tách ra, một đầu hướng về Thạch Hạo phóng đi, một đầu khác thì là thẳng hướng Trác Nghiên. Thạch Hạo nhướng mày. Lập tức chặn đường đi qua, Trác Nghiên hiện tại chiến lực mặc dù cũng đạt tới cửu tinh. Nhưng là, té ngã sói so sánh, nàng vẫn là phải kém một chút. Đến lúc đó, sói đầu đàn đem Trác Nghiên trọng thương, mặt khác Hung Lang bổ khuyết thêm một cái, cực khả năng liền muốn nàng mệnh, cho nên hắn nhất định phải chặn đường đi qua. Vạn nhất cái này phóng tới Trác Nghiên sói đầu đàn mới là thật đâu. Một cái khác sói đầu đàn cũng là hướng về Thạch Hạo đuổi theo, như muốn ngăn cản hắn. Mắt thấy một cái sói đầu đàn đã vung ra móng vuốt hướng về Trác Nghiên quét tới, Thạch Hạo vội vàng một cái thuấn di ngăn ở Trác Nghiên trước người, trong tay vạn lôi chân kim hóa thành một thanh thiên đao hướng về sói đầu đàn chém tới. Phốc một chút, sói đầu đàn liền hóa thành bọt khí biến mất không thấy gì nữa. Đây là giả? Sói đầu đàn chân thân lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, dù là nó là hung thú, khả năng đủ bước vào Ngọc Tiên, nó sẽ không có trí tuệ sao? Dương Đông kích Tây, nhìn như muốn trước đem Trác Nghiên giải quyết, nhưng trên thực tế nhằm vào hay là Thạch Hạo. Xoát, chân chính sói đầu đàn giết tới, móng vuốt hướng về Thạch Hạo hung hăng quét ngang mà đi. Lấy nó nanh vuốt chi lợi, đủ để trong nháy mắt xé mở một tên Ngọc Tiên thân thể. Hung thú không thể sử dụng tiên khí, nhưng chúng nó có được cường hoành thể phách, hay là có thể so với cùng giai tiên khí nanh vuốt. Đây là thiên địa đối với bọn chúng bồi thường. Thạch Hạo chém ra một đao, toàn lực ứng phó, hiện tại đúng là hắn nhất trống rỗng thời điểm. Như thế nào chống đỡ được sói đầu đàn cái này xúc thế mà vì một kích? Thạch Hạo, Trác Nghiên hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo vì giúp mình, phản để tự thân lâm vào địa phương nguy hiểm. Bành, sói đầu đàn móng vuốt đã vạch đến, đem Thạch Hạo xinh xinh đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cũng chỉ là như vậy. Thạch Hạo thử xuống răng, nhìn xem mấy sợi đã hóa thành mảnh vỡ quần áo. Lắc đầu, đây chính là ta 10 phần ưa thích quần áo. Bây giờ bị ngươi xé toang, nhớ kỹ phải bồi thường. Hắn bước vào Ngọc Tiên đã có mấy tháng, tự nhiên đã đem thân thể lấy Minh Ngọc Tiên tắc rèn luyện qua, lại thêm cửu tử thiên công, chỉ nói làn da tầng này phòng ngự, vậy đã là có thể so với Minh Ngọc Tiên kim. Cho nên muốn lấy lợi khí chém bị thương hắn, Minh Ngọc Tiên khí đã không quá đủ rồi. Đạt được động tiên vương khí mới có thể cấp tốc thấy hiệu quả. Đương nhiên, Minh Ngọc Tiên khí cũng không phải là không có tác dụng. Nhưng là, một cái xuống dưới, Thạch Hạo trên thân nhiều lắm là chính là nhiều một đạo ngấn nhạt. Liên tục tại vết thương này chém lên mấy chục cái, đó mới khả năng vạch phá da của hắn. Đây là bởi vì Thạch Hạo mới là nhất tinh Ngọc Tiên. Nếu là hắn bước vào nhị tinh, tam tinh thậm chí cao hơn, vậy đến một lần vạch phá làn da càng khó. Thứ hai mà nói, dù là làn da bị rạch ra, hắn còn có thịt, gân, xương những này bảo hộ, lực phòng ngự hoàn toàn chính là quái vật cấp. Sói đầu đàn trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chỉ là một kẻ nhân loại, làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy thể phách? Nếu đổi lại là nó, chỉ sợ biểu hiện cũng phải kém một chút. Đến cùng, ngươi là hung thú hay ta là hung thú? Trác Nghiên thì là yên lòng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó dâng lên mãnh liệt chấn kinh. Thạch Hạo chẳng những chiến lực đáng sợ, ngay cả phòng ngự đều là khủng bố như thế. Loại tồn tại này, đừng nói cùng giai, chính là cùng cảnh giới lại có người có thể chiến thắng hắn sao? Thế nào, không muốn bồi? Thạch Hạo phản công sói đầu đàn. Vậy ta liền lột ngươi thân ra này, làm thân quần áo mới. Ong ong ong, hắn không ngừng mà đánh ra công kích linh hồn, cho những hung lang phổ thông kia chế tạo phiền phức. Còn hắn thì kiềm chế sói đầu đàn, giúp cho đối phương áp lực thực lớn. Sói đầu đàn lập lại chiêu cũ, lần nữa chia ra khôi lỗi chi thân, hướng về Thạch Hạo cùng Trác Nghiên phân biệt phát khởi công kích. Có đôi khi, công hướng Trác Nghiên chính là giả thân, nhưng có đôi khi lại là chân thân, đổi tới đổi lui, không có quy luật chút nào. Nhưng mà, Thạch Hạo mới mặc kệ đâu. Chỉ cần sói đầu đàn dùng một lát ra khôi lỗi phân thân, hắn liền trợ giúp Trác Nghiên. Dù sao thể phách của hắn cường hoành, dù là gia phủ sói chân thân đánh trúng một cái cũng không quan trọng. Chậm rãi, đàn sói lại có thương vong, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.